Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện kiếm hiệp Càn Khôn Tuyệt Pháp, tác giả Trần Thanh Vân, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để mà nhận những thông báo mới nhất khi mà có truyện mới. Chúc các bạn có những giây phút thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh cùng Thi San Hào và Trần Thụy Nhẫm đi cùng với Thiên Nhất Thiền Sư xuống núi Thiên Sơn. Họ vừa rời khỏi Thiên Sơn thì đã chạm mặt bang chủ cái bang Trương Khất Xanh. Trương Khất Xanh vận trang y bang chủ cái bang, có đính thêm hai chiếc túi vàng trước ngực, tiến về phía Thiên Nhất Thiền Sư và Thiên Sơn Nhất Lão. Trương Khất Xanh ôm quyền nói: "Trương mỗ bái kiến nhị vị trưởng môn." Hoàng Kỳ Anh thấy Trương Khất Xanh chào mình bằng đại lễ cũng đáp lại. Thiên Nhất Thiền Sư thì chắp tay niệm Phật hiệu: "A Di Đà Phật, Trương bang chủ chắc là có tin gì mới chứ?" Trương Khất Xanh gật đầu: "Đại sư, các bang chúng cái bang vừa mới thông báo, hình như trong Nhất Dạ Đế Vương Cung có bí mật liên quan đến Vô Thần Trưởng Giáo." Thiên Nhất Thiền Sư quay sang Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh: "Hoàng thí chủ, bần tăng cũng nghi ngờ trong Nhất Dạ Đế Vương Cung có liên quan đến Vô Thần Trưởng Giáo, và sự nghi ngờ của bần tăng đúng là có sự thật." Hoàng Kỳ Anh hỏi Trương Khất Xanh: "Các bang chúng cái bang đã báo cáo những gì với Trương bang chủ?" "Các bang chúng cái bang chỉ mới nghi ngờ mà thôi, nhưng mà thấy những nhân vật có hành tung lạ thường ra vào Nhất Dạ Đế Vương Cung. Trong những nhân vật đó có cả Tam Vương U Linh Cốc." Hoàng Kỳ Anh nhau mày: "Có Tam Vương U Linh Cốc vào Nhất Dạ Đế Vương Cung ư? Thế thì dứt khoát chốn đó có liên quan đến Vô Thần Trưởng Giáo rồi." Trương mỗ cũng nghĩ như vậy đấy. Thiên Nhất Thiền Sư hỏi Trương Khất Xanh: "Chủ nhân Nhất Dạ Đế Vương Cung là ai?" "Đại sư tịnh tu trong Thiếu Lâm chắc là không biết người này. Y là một ma nữ dâm tặc, trước đây có cái tên là Cát Thị Khả Diễm." Hoàng Kỳ Anh làm nhảm nói: "Cát Thị Khả Diễm à? Ma nữ này hình như Hoàng mỗ cũng có nghe tiếng. Thị chính là chủ nhân của ký viện Lâu Thiên Đăng." "Đúng như vậy. Cát Thị Khả Diễm đã bỏ ký viện Lâu Thiên Đăng, kết hợp với Dạ Điệp Cung nữ Lâm Ỷ Tình, khuếch trường Nhất Dạ Đế Vương Cung. Nhất Dạ Đế Vương Cung so sánh với Thiên Đăng ký viện Lâu, nguy nga tráng lệ hơn gấp bội phần." Thi San Hào chen vào: "Sư phụ, để con đột nhập vào Nhất Dạ Đế Vương Cung xem bọn ma đầu này giở trò gì trong đó, sẽ quay trở về báo với sư phụ và đại sư." Trương Khất Xanh ngắm nhìn Thi San Hào: "Thiếu hiệp vào Nhất Dạ Đế Vương cũng là tiện hơn đại sư và trưởng môn Hoàng Kỳ Anh." Thiên Nhất Thiền Sư gật đầu: "Sư đệ, hãy cẩn thận nha." Trần Thụy Nhẫm xen vào nói với Hoàng Lão: "Sư phụ, cho con cùng đi với đại ca." Thi San Hào nheo mày lắc đầu: "Không được đâu, vào trong Nhất Dạ Đế Vương Cung cũng rất là bất tiện cho sư muội." "Tại sao lại bất tiện chứ?" "Sư muội nên hiểu, Nhất Dạ Đế Vương Cung là một kỹ viện, sư muội vào đó thật là khó." Trần Thụy Nhẫm liếc xéo Thi San Hào: "Kỹ viện đại ca vào được lập công đầu, còn muội thì đứng ở ngoài. Hay đại ca tính vào kỹ viện nhằm mục đích gì khác nữa?" "Không có đâu, sư muội hiểu lầm đại ca rồi." "Nếu mà đại ca không muốn sư muội hiểu lầm thì vào kỹ viện nhất định phải có sư muội đi cùng." Trương Khất Xanh nhìn Thi San Hào và Trần Thụy Nhẫm rồi quay sang Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh: "Hoàng trưởng lão quyết định đi thôi." Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh mỉm cười: "Hoàng mỗ cho Nhẫm Nhi hạ sơn lần này cũng có ý cho Nhẫm Nhi đi cùng với San Hào để mà chúng hiểu nhau, sau này kết thành uyên ương trong giang hồ. Nhẫm Nhi đi cùng với San Hào vào Nhất Dạ Đế Vương cùng có bất lợi cho Nhẫm Nhi một chút, nhưng mà cũng không sao, bởi vì bên cạnh Nhẫm Nhi có San Hào. Trần Thụy Nhẫm mừng quá, nói luôn: "Sư phụ thật là anh minh, đại ca còn nói gì nữa hay không?" "Có lệnh của sư phụ, đại ca đâu có lời gì để nói nữa. Chẳng qua đại ca chỉ lo cho sư muội mà thôi." "Đại ca lo cho sư muội hay là chỉ muốn vào Nhất Dạ Đế Vương cung một mình để mà..." "Sư muội đừng có mà hiểu lầm đại ca." Thiên Nhất Thiền Sư nhìn Trần Thụy Nhẫm: "A-di-đà Phật, cốt cách của San Hào, Bần Tăng nhìn bề ngoài cũng thấu hiểu được bên trong là kẻ chính nhân quân tử. Bần Tăng có thể bảo chứng cho cốt cách đó." Trần Thụy Nhẫm phụng phịnh: "Đại sư bênh vực cho đại ca của tiểu nữ. Nhưng mà có tiểu nữ đi cạnh, dù là trong Nhất Dạ Đế Vương cung có gì đi nữa, nhất định đại ca cũng không làm gì được đâu." Hoàng Kỳ Anh lắc đầu: "Thôi, đừng có mà cãi vã nữa. Hai người hãy nhanh chóng lên đường rồi trở về ngay đi. Nhớ là cẩn thận, đừng quá tự thị bất cần. Sư phụ báo cho hai con biết, Tam Vương U Linh Môn không phải là hạng cao thủ tầm thường đâu." Thi San Hào và Trần Thụy Nhẫm ôm quyền hướng về Thiên Nhất Thiền Sư và Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh: "Chúng con sẽ cẩn thận ạ." Trương Khất Xanh chen vào một câu hài hước: "San Hào và Thụy Nhẫm đã là thân tình với nhau. Cách tốt nhất không để Tam Vương U Linh Môn nghi ngờ thì cứ đóng vai phù phụ." Thụy Nhẫm liếc xéo San Hào rồi cùng hướng về Trương Khất Xanh: "Đa tạ lời chỉ giáo của Trương Bang Chủ." San Hào và Thụy Nhẫm song hành phi thân đi. Hoàng Kỳ Anh và Thiên Nhất Thiền Sư nhìn theo cho đến khi bóng của bọn họ khuất dạng. Thiên Nhất Thiền Sư khen tặng Hoàng Kỳ Anh: "Thiên Sơn Lão Huynh có hai đệ tử hơn người." Hoàng Kỳ Anh nghe lời khen đó mở lòng mở dạ, trực quay lại nói một câu khách sáo để mà cảm tạ Thiên Nhất Thiền Sư. Nhưng mà vừa trực ôm quyền, đã nghe huyệt linh đài của mình rát buốt. Hoàng Kỳ Anh giật mình, trực vận khí hóa giải lối bế khí đạo, thì nhận tiếp huyệt thận du cũng rát bỏng, khí lực thoáng chốc tản mát, ngưng trệ không thể nào vận công được, đồng thời tay chân cũng đã bất động. Hoàng Kỳ Anh trợn mắt: "Lão Hòa Thượng, sao lại điểm huyệt Hoàng Mỗ?" Thiên Nhất Thiền Sư bật cười khanh khách. Tiếng cười chát chúa, biểu lộ một nội khí vô cùng hùng hậu, khiến cho Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh cũng phải nhào mày, da ốc nổi lên khắp toàn thân. Thiên Nhất Thiền Sư cắt ngang chàng cười đó, vuốt tay lên mặt. Một bộ mặt chỉ có mắt mà không có mũi không có miệng hiện ra trước mặt Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh. Hoàng Kỳ Anh lầm bầm: "Vô thần trưởng giáo." "Ồ, đúng là tại hạ. Thuật dị dung của tại hạ trên giang hồ chắc là không ai bị kịp chứ." "Vô thần trưởng giáo, ngươi giở thủ đoạn này nhằm mục đích gì?" "Tại hạ thỉnh nguyện Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng trưởng môn đến cấm cung hội ngộ cùng với Thiên Nhất Hòa Thượng." Vô thần trưởng giáo vỗ tay ba tiếng rồi hạ lệnh: "Cung nghênh Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh về cấm cung." Ngay lập tức, bốn ả cung nữ khiêng kiệu lại xuất hiện, và họ chẳng phải nhọc công gì khi mà khiêng Hoàng Kỳ Anh bỏ lên kiệu. Và chỉ trong chớp mắt, đã khuất dạng cùng với chiếc kiệu có Hoàng Lão. Vô thần trưởng giáo ngước lại Trương Khất Xanh: "Lão hành động khá lắm." "Thuộc hạ chỉ hành động theo lệnh của trưởng giáo mà thôi. Không có trưởng giáo, thuộc hạ chẳng làm nên việc gì." "Ồ, tốt, tốt lắm. Thế bằng chúng cái bàng đã tìm ra tông tích của Cát Nhược và Bạch Hạc Tiên Cô chưa?" Trương Khất Xanh kỳ mọt xuống đất: "Trưởng giáo minh thứ, trưởng giáo tha tội, Trương Khất Xanh này thật là vô dụng." "Người hãy đứng lên đi. Nếu như mà phát hiện được tông tích của Cát Nhược, nhất thiết phải báo ngay cho bổn tọa, tuyệt đối không được giết y." "Tuân lệnh trưởng giáo. Nhất định thuộc hạ sẽ đốc thúc toàn thể bang chúng để mà tìm ra tông tích của tên tiểu tử đó." "Tốt lắm." Vô thần trưởng giáo suy nghĩ một lúc rồi mới ra tiếp mệnh lệnh cho Trương Khất Xanh: "Trong trường hợp mà gặp được Cát Nhược mà không kịp thông báo cho bổn tọa. Trương tổng quản phải dụng mưu lấy bằng được mật của y. Thuộc hạ hiểu rõ. Vô thần trưởng giáo gật đầu, tỏ ra hài lòng với sự tâm phục của bang chủ cái bang Trương Khất Xanh. Mật của Cát Nhược chính là nội đồn nguyên khí của Giao Long sắp hóa rồng. Có được nội đồn đó, bổn tọa sẽ tụ thành sở học. Lúc đó Trương tổng quản sẽ có được tất cả mọi thứ trên giang hồ. Thuộc hạ chỉ mong muốn phục vụ trưởng giáo mà thôi, tuyệt nhiên không đòi hỏi gì. Mong trưởng giáo tụ thành sở học, cái bang sẽ nhờ công đức của người mà cao mặt với thiên hạ. Bổn tọa sẽ không quên Trương tổng quản đã nhọc sức vì bổn tọa đâu. Đa tạ trưởng giáo. Trương Khất Xanh trực quỳ xuống lại một lần nữa, nhưng mà vô thần trưởng giáo đã cản y lại. Người khỏi cần phải đa lễ, bổn tọa đi đây. Trưởng giáo vạn an, phúc đức trên thiên hạ. Thi San Hào và Trần Thụy Nhẫm vào Nhất Dạ Đế Vương cùng dễ dàng, ngoài sức tưởng tượng của hai người. Tất nhiên ngoài cửa Nhất Cung có mấy tên cái bang mà Thi San Hào và Trần Thụy Nhẫm đinh ninh, đó là những tay dò thám của Trương bang chủ phái đến đây để mà xem chừng động tĩnh. Trần Thụy Nhẫm đi cạnh Thi San Hào, thỉnh thoảng lại véo vào tay của họ Thi khi mà phát hiện những cái liếc mắt đưa tình của những nàng kỹ nữ vận bạch y thật là khêu gợi. Trần Thụy Nhẫm nói nhỏ vào tai của hôn phu. Chốn này như là vườn hoa khoe sắc, khiến cho nam nhân không thể không động tình. Hèn chi đại ca đâu muốn cho muội theo cùng. Sư muội đừng có mà hiểu lầm đại ca. Chúng ta vào đây theo ý của sư phụ và đại sư Thiên Nhất, chứ không phải là để hưởng lạc thú trên đời. Nếu không vì nhiệm vụ mà sư phụ và đại sư giao, đại ca nhất định không đặt chân vào chốn lầu xanh này đâu. Đại ca chắc chứ? Thi San Hào gật đầu. Đại ca tin chắc như vậy. Đại trượng phu mà lui tới chỗ này thì đâu còn là đại trượng phu. Huống chi đại ca đã chọn tâm chọn ý với sư muội rồi. Trần Thụy Nhẫm e thẹn liếc xéo qua Thi San Hào. Đại ca toàn tâm toàn ý với sư muội, nhưng mà trong chỗ này bầy yêu nhàn nhạn đó có để đại ca yên đâu. Thiên hạ nói anh hùng trên chiến trường, nhưng mà khó qua ải hồng nhan sắc dục. Thi San Hào cười khoẩy một tiếng. Ồ, thế để đại ca chứng minh cho muội thấy, nữ sắc có đáng gì là để Thi San Hào phải bận tâm không? Đại ca nhớ đây nha. Một tên tiểu nhị có khuôn mặt dài ngoằm bước ra đón Thi San Hào và Trần Thụy Nhẫm. Gã tiểu nhị có cặp mắt tim híp, trông thật là gian xảo. Dưới mắt của Thụy Nhẫm, tên tiểu nhị trông chẳng khác nào cái gai khi mà y xùm xe hỏi. Nhị vị khách quan, cần gia nô giúp đỡ gì không? Nhìn bộ mặt khinh khỉnh của tên tiểu nhị, quả thật là Trần Thụy Nhẫm muốn vả cho hắn một trường. Và bất ngờ tên tiểu nhị như là đọc được ý nghĩa trong đầu của Thụy Nhẫm, y quay sang Thi Hào. Đại công tử, có cần tiểu nhân kêu một kỹ nữ giúp vui cho ngài không? Thụy Nhẫm gằn giọng. Im cái miệng thối của người lại đi. Gã tiểu nhị rụt vai, tỏ ra sợ hãi. Thụy Nhẫm lại nói tiếp. Ta và tướng công lỡ đường phải bước vào đây, chứ không phải vào trong Nhất Dạ Đế Vương cung này để mà làm vua một đêm. Hãy dọn cho bổn cô nương và tướng công đây một căn phòng yên tĩnh. Tiểu nhị vâng dạ rối rít. Gia nô sẽ phục tùng nhị vị, nhưng mà giá thuê phòng ở đây mắc lắm đấy. Thi San Hào mỉm cười. Bao nhiêu cũng được. Công tử đây cốt cách rất là phong lưu, chỉ thua có mỗi giang hồ kim tài nhất đẳng đại thiếu gia mà thôi. Nghe nhắc đến cái tên giang hồ kim tài nhất đẳng đại thiếu gia, Thi San Hào cũng ngỡ ngợ, bấy danh hiệu đó nói ra nghe hơi kỳ cục. Thi San Hào liền hỏi tên tiểu nhị. Tại hạ từ lâu quả thật là chưa từng nghe thấy tên giang hồ kim tài nhất đẳng. Chẳng hay người đó nhìn thế nào. Tên tiểu nhị gật gù. Công tử chưa nghe chưa thấy nên là chưa biết. Chứ từ thị trấn Ô Đầu đến Trường An, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử. Đại công tử chỉ trong 3 ngày đã tiêu hết vạn lạng vàng ròng. Thi San Hào nheo hẳn đôi mày lưỡi kiếm. Ngươi nói sao? Ngươi nói trong 3 ngày, hắn tiêu pha vạn lạng vàng ròng. Thì sự thật là như vậy mà. Gia Nô không ngoan ngôn bao giờ đâu. Giang hồ kim tài nhất đẳng xuất hiện trên giang hồ, ngay cả kim lăng nhất phú cũng phải nể mặt, và không biết tài sản của đại công tử có bao nhiêu. Thụy Nhẫm nắm tay Thi San Hào. Đại ca để ý đến người ta làm gì? Nàng lấy một nén bạc nhét vào tay gã tiểu nhị rồi nói. Hãy tìm cho bổn cô nương và tướng công một thư phòng. Nhìn nén bạc Thụy Nhẫn nhét vào tay của mình, vẻ mặt của gã tiểu nhị chảy xệ xuống như là mèo mắc mưa. Khuôn mặt đó đã khiến cho Thụy Nhẫm phật ý. Tiểu nhị, chúng ta không phải là giang hồ kim tài nhất đẳng đâu. Bốn cô nương và tướng công ngụ qua đêm nay tại đây, mai lên đường sớm. Tên tiểu nhị gật đầu. Gia Nô biết, mời nhị vị khách quan theo Gia Nô. Gã hướng dẫn Thi San Hào và Trần Thụy Nhẫm đi ra phía sau tòa nhất dạ đế vương cung. Hai người đi hết phòng này qua đến phòng khác, mà tên tiểu nhị vẫn chưa đưa họ vào gian nào. Thi San Hào liền hỏi. Gian phòng mà người sắp xếp cho ta và sư muội ngụ tận đầu mà đi mãi vẫn chưa tới. Gã tiểu nhị tuét miệng cười. Thì vị đại tẩu đây muốn một căn phòng yên tĩnh, không người qua lại. Tất nhiên là phải ra sau hậu liêu rồi. Chứ nếu mà Gia Nô sắp xếp hai vị trên kỳ vương cùng, sợ đại tẩu lại phật ý. Tên tiểu nhị dẫn Thi San Hào và Trần Thụy Nhẫm đi đến sau hậu liêu. Đó là một khuôn viên đủ các loại hoa và trong buổi chiều tà. Quả thật là lãng mạn vô cùng. Tiểu nhị quay sang Thụy Nhẫm. Đại tẩu thích ngụ trong vườn hoa này chứ? Thụy Nhẫm tỏ ra vô cùng hài lòng. Ta rất là thích. Vừa nói, nàng vừa móc thêm một nén bạc nhét vào tay của tên tiểu nhị. Y thản nhiên đón nén bạc nhét vào thắt lưng của mình, rồi tiếp tục hướng dẫn hai người đi. Gã tiểu nhị dừng bước trước một túp lều tranh vừa mới dựng. So với túp lều tranh đó với những thư phòng bên trên kỹ viện cùng, quả thật là một sự đối nghịch. Nơi là thiên đường, còn đây là chốn bần hàn thuộc miền hạ giới. Tiểu nhị chỉ vào túp lều tranh. Đây là phòng của nhị vị, chốn này yên tĩnh, đại tẩu chẳng còn sợ ai quấy rầy. Thi San Hào nhìn túp lều tranh lắc đầu nói. Chủ nhân nhất dạ đế vương cùng coi khinh Thi San Hào này quá đấy. Thụy Nhẫn nắm tay San Hào bóp khẽ, rồi nói với tiểu nhị. Túp lều này rất là hợp ý với bổn quân nương. Được rồi, ngươi hãy đi đi. Gã tiểu nhị mỉm cười, một nụ cười mà Thụy Nhẫm cho là gian manh nhất trên cõi đời này. Nếu mà bình thường không vì mục đích thám sát nhất dạ đế vương cùng, có lẽ bắt gặp nụ cười gian tra đó, Thụy Nhẫm đã tặng cho gã một cái bạt tài rồi. Nếu mà Thụy Nhẫm biết được gã tiểu nhị kia không phải ai xa lạ, mà chính là bách tình nhân Hoàng Nhàn Trổ, thì nàng đã thấu hiểu nụ cười của y. Bách tình nhân Hoàng Nhàn Trổ nhìn Thụy Nhẫm và nói, đại tẩu chắc là thích túp lều này, hai vị cứ tự nhiên, ở đây không ai làm phiền đại ca và đại tẩu đâu. Thi San Hào hiểu ngay ẩn ý bên trong câu nói của Hoàng Nhàn Trổ, nên là buông luôn một câu lạnh nhạt. Ta và sư muội không phải là hạng ong bướm qua đường, ngươi đừng có mà nghĩ bậy. Thụy Nhẫm khoắt tay. Ngươi hãy đi đi. Nhưng mà khi nào cần đến Gia Nô, đại tẩu cứ gọi, Gia Nô sẽ đến đây ngay. Hoàng Nhan Trổ quay lưng bỏ đi. Thụy Nhẫm nhìn theo ánh mắt khinh bỉ, nàng buông một lời dè bỉu. Trong chốn nhơ nhuốc này, chỉ có những hạng người như là gã tiểu nhị đó mà thôi. Muội đừng bận tâm với tên đó làm gì. Chúng ta dò thám xong rồi ly khai ngay khỏi chốn này. Thụy Nhẫm mở cửa gian nhà tranh. Mùi thơm nồng nặc, đặc trưng của mùi phấn hoa mà các ả kỹ nữ thường sử dụng sộc thẳng vào khứu giác khiến cho nàng phải nheo mày. Nàng và Thi San Hào bước vào trong nhà tranh đó. Bên trong bày trí cũng chẳng khác nào những gian phòng của bọn kỳ nữ dùng để tiếp khách thập phương đi tìm thú vui thể xác. Nhìn lướt qua một lượt các đồ vật dụng trong căn nhà này, Thụy Nhẫm thẹn ửng mặt. Nàng hừ một tiếng. Đúng là chốn lầu xanh. Muội để ý làm gì? Thi San Hào kéo ghế đôn ngồi xuống, đối mặt với Thụy Nhẫm, chàng nói.

Thi San Hào muốn nói, nhưng mà lại cất lên những tiếng lắp bắp, ngỡ như là tên mắc bệnh cà lăm. Nàng có phải là... San Hào thở dài, rồi hít luôn chân khí thật là sâu, cố chấn định tâm thần để mà giữ phong độ trước sự kiều diễm lạ lùng và đầy tính liêu trai từ gia nhân tỏa ra, khiến cho tâm thần của mình chao đảo dữ dội. Như là đọc được tài ý trong đầu Thi San Hào, nữ nhân đứng đối mặt với Thi San Hào run lên một cái, như là cành hoa lung lay bởi cơn gió lạ. Ngay lập tức, bộ trang y trắng trong suốt trễ hẳn khỏi bờ vai non mọng. Trang phục của nàng từ từ chảy xuống, trông tựa như là làn nước trắng hư hư ào ào. Và rồi thân thể của gia nhân lồ lộ hiện ra trước cặp mắt gương to ngớ ngẩn của Thi San Hào. Dù San Hào có tâm niệm trước mặt mình là ma nữ, nhưng mà đó vẫn là tâm niệm, còn bản thân thì đứng bất động. Còn bản thân của hắn thì đứng bất động, ngay cả động tác muốn nhắm mắt lại cũng không thực hành nổi, còn chi nói đến động tác phản kháng. Thân thể của gia nhân mờ mờ ảo ảo, ngỡ như là bóng ma liêu trai chỉ có trong giấc mơ của chàng từ thức, khiến cho Thi San Hào như là người mộng du, mở miệng hỏi. Nàng là ai? Gia nhân đột ngột áp sát luôn vào người của Thi San Hào, miệng thò thè. Thiếp là dạ điệp cung nữ, Lâm Ý Tình. Nàng vừa nói, vừa vòng tay ôm lấy cổ của Thi San Hào. Thân thể của Lâm Ý Tình êm như là nhung, trà sát trên y phục của họ Thi. Đến bây giờ, thì dù có Trần Thụy Nhẫm xuất hiện mắng vào tai của Thi San Hào, thì có lẽ họ Thi như là người điếc không nghe thấy gì hết. Trong gian nhà tranh, rộn lên tiếng thổn thức, háo hức của chính Thi San Hào. Nếu mà bây giờ y có nghiệm lại câu nói của Thụy Nhẫm, mới ngẫm nghĩ đó là lẽ thường tình của nam nhân. Anh hùng trên chiến trường vẫn có thể chết bởi ải nữ sắc. Trở lại với Trần Thụy Nhẫm. Rời gian nhà tranh với sự háo hức sẽ khám phá những điều bí mật trước Thi San Hào, nên là dùng luôn bộ pháp thiên vận hư bộ nhằm thẳng qua vườn hoa lướt về phía tòa kỹ viện. Vào trong vườn hoa rồi, nàng mới giật mình khi mà thấy chung quanh mình bát ngát đâu đâu cũng là hoa, chẳng có lối nào ra. Thụy Nhẫm dừng bước định phương vị và tự nhủ thầm. Chẳng lẽ đã lọt vào trận đồ kỳ hình bát quái? Vốn là thông minh, Thụy Nhẫm biết ngay có chỗ ảo diệu trong vườn hoa này, nên là định thần quan sát tứ phương tám hướng. Có lẽ đây là trận đồ thật rồi. Mình quả thật là hồ đồ, cho nên là mất cẩn trọng. Thụy Nhẫm chợt nghĩ đến Thi San Hào. Có lẽ đại ca cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh như là mình. Thụy Nhẫm nghĩ mông lung một hồi, quyết định lần bước quay lại đường cũ. Và phải mất hai khắc, nàng mấy lần trở ra về nơi xuất phát là gian nhà tranh. Thụy Nhẫm đẩy cửa bước vào. Nàng ngỡ ngàng khi mà thấy Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh đang ngồi trên ghế đồn mỉm cười nhìn mình. Thụy Nhẫm mừng quá, tiến đến bên cạnh Hoàng Kỳ Anh. Sư phụ! Hoàng Kỳ Anh mỉm cười nhìn Thụy Nhẫm. Con quay trở lại đây vì không thể nào qua được trận đồ Vạn Hoa Kỳ Pháp và Nhiếp Thần Đại Pháp có phải hay không? Sư phụ ở đây mà sao lại biết được? Làm sao mà sư phụ không biết được? Khi mà hai con đi, sư phụ sợ kinh nghiệm giang hồ của các con còn non nớt, dễ bị ma đầu gì hại, nên là âm thầm theo sau và biết được tất cả. Thụy Nhẫm hí hửng nói, có sư phụ xuất hiện ở đây, con không còn sợ gì nữa. Và thế nào bọn ma đầu cũng phải khiếp mặt. Thụy Nhẫm, con đừng chủ quan như vậy. Một trận đồ Vạn Hoa Kỳ trận Nhiếp Thần Đại Pháp chưa đủ để cho con sáng mắt ra. Trong Nhất Dạ Đế Vương cung này, đâu đâu cũng là cao thủ thượng thừa. Con hãy cẩn thận. Và ngay cả gã tiểu nhị hướng dẫn cho Thi San Hào và con vào trong gian nhà này cũng là một cao thủ. Tại con và San Hào không biết đấy thôi. Tên tiểu nhị đó là ai vậy sư phụ? Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ. Võ công của gã rất là cao thâm, lại thêm tính tình háo sắc, chuyên dập liễu vùi hoa. Con phải tuyệt đối coi chừng. Có sư phụ ở đây, Thụy Nhẫm chẳng còn phải sợ gì nữa. Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh mỉm cười ngắm nhìn Trần Thụy Nhẫm rồi nói. Sư phụ nói để mà cho con đề phòng thôi. Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh ngoắc Trần Thị Nhẫm. Con hãy đến đây, sư phụ chỉ cách hóa giải Vạn Hoa Kỳ Trận, nhiếp thần đại pháp. Thụy Nhẫm hí hửng. Sư phụ chỉ cho con à? Trận pháp đó chỉ là đồ trẻ con mà thôi. Thế mà con suýt chút nữa bị khốn đốn, không thể nào tìm được lối quay về. Thụy Nhẫm bước đến bên Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh. Thiên Sơn Nhất Lão kéo Thụy Nhẫm ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ra sau lưng nàng. Từ trước đến nay, Thụy Nhẫm đâu bao giờ thấy sư phụ hành động kéo mình ngồi xuống bên cạnh như vậy. Lúc nào Thiên Sơn Nhất Lão cũng nghiêm khắc từ cử chỉ cho đến lời nói, mặc dù rất là thương yêu Thụy Nhẫm và San Hào. Dù nghĩ như vậy, nhưng mà Thụy Nhẫm cũng không dám cưỡng lại. Nàng ngồi sát bên cạnh Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh, chờ đợi sư phụ lý giải trận đồ đó. Vẻ mặt của Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh thoáng hiện những nét rất là đặc dị mà Thụy Nhẫm không thể nào phán quyết được. Cánh tay của sư phụ vòng qua lưng nàng, thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ một cái, khiến cho Thụy Nhẫn phải dùng mình vì cảm giác nhột nhạt, khó chịu vô cùng. Thụy Nhẫm chờ mãi mà chưa nghe Thiên Sơn Nhất Lão nói, cho nên liền lên tiếng hỏi. Sư phụ, cách hóa giải Vạn Hoa Kỳ Trận Đại Pháp là như thế nào? Hoàng Kỳ Anh quay nhìn sang nàng, khẽ mỉm cười rồi nói. Vạn Hoa Kỳ Trận, nhiếp thần Đại Pháp chỉ có công năng với những nữ nhân còn đồng trinh. Đối với nữ nhân đã mất sự trong trắng, thì trận pháp kia không còn công hiệu nữa. Thụy Nhẫm hiểu ý của sư phụ chứ? Thụy Nhẫm giận mình, lắp bắp nói. Vậy muốn phá Vạn Hoa Kỳ Trận nhiếp thần đại pháp, con phải mất sự trong trắng ư? Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh gật đầu. Phải như vậy thôi. Nếu mà con không mất sự trong trắng, thì không làm sao thoát khỏi Vạn Hoa Kỳ Trận nhiếp thần đại pháp. Thụy Nhẫn chỉ muốn nhảy đồng lên, nàng lắc đầu liên tục. Không, không được đâu, không được đâu. Không thể vì trận đồ ma quái đó mà Thụy Nhẫm đánh mất sự trong trắng của mình. Nàng vừa nói vừa đứng bật dậy, nhưng mà mắt đã hoa lên, cùng với cảm giác tay chân bùn rùn, không còn khí lực. Thụy Nhẫm thất kinh nói. Sư phụ, sao đệ tử lại mất hẳn nội khí chân nguyên? Tại con đã thâm nhập vào Vạn Hoa Kỳ Trận và bị phấn hoa nhập vào nội đan làm ngưng chạy chân nguyên. Thụy Nhẫm bặm môi liền vận hóa nguyên khí, dùng nội công trực tống độc ra ngoài. Nhưng mà nàng thất sắc hơn khi mà phát hiện được các huyệt đạo của mình cũng đã bị phong bế. Kẻ vừa bế tọa huyệt đạo của nàng nhất định chỉ có Thiên Sơn Nhất Lão mà thôi. Thụy Nhẫm sự nghĩ đến những cái khèo rất là nhẹ nhàng của sư phụ, tạo ra những cảm giác nhồn nhột sau lưng mình. Nàng nhìn Hoàng Kỳ Anh không chớp mắt. Sư phụ, sao sư phụ lại điểm huyệt đệ tử? Giờ con mới biết đó à? Sư phụ muốn gì? Hoàng mỗ muốn biến con thành đàn bà để mà khai phá Vạn Hoa Kỳ Trận nhiếp thần đại pháp. Thụy Nhẫm lắc đầu. Không, không được. Sư phụ không được làm như vậy. Thì đại ca sẽ nghĩ ra sao? Sư phụ không được làm như vậy. Thiên hạ sẽ nghĩ ra sao khi mà sư phụ hành động? Mặc cho Thụy Nhẫm nói, Hoàng Kỳ Anh vẫn phớt lờ, gương cầm mắt song sọc nhìn vào thân thể của nàng. Thấy vẻ mặt của Thiên Sơn Nhất Lão quá là háo sắc, với ánh mắt sắc sảo như dao, lia khắp thân thể của mình, Thụy Nhẫm bật khóc, van nài. Không, sư phụ ơi! Sư phụ làm như vậy thì còn gì là danh tiếng của sư môn? Và Thụy Nhẫm cũng không thể nào nhìn mặt mọi người trong thiên hạ. Xem chừng Thụy Nhẫm càng van xin chừng nào, Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh càng tỏ ra thích thú chừng nấy. Đến lúc mà nàng bật khóc, thì lão sư phụ lại ngửa mặt lên cười khoái trá. Thụy Nhẫm không thể nào tin được Hoàng sư phụ lại thay đổi một cách đột ngột như vậy. Dưới mắt của nàng, Thiên Sơn Nhất Lão đã biến thành một người khác, hay đúng hơn là một đại đạo hái hoa có 102 trong giang hồ. Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh ghé mặt sát vào khóe mắt của Thụy Nhẫm, rồi thè chiếc lưỡi nóng hổi của lão, liếm những giọt nước mắt đang tuôn trào ra từ đôi thù nhãn của Thụy Nhẫm. Sư phụ ơi, đừng mà. Vạn hoa nhiếp hồn trận đồ đó đâu đáng gì để mà sư phụ phải hủy bỏ danh tiếng của bản thân và vùi luôn môn phái Thiên Sơn xuống vực thẳm. Bất kể những lời van xin thắm thiết của đồ đệ, Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh bế sốc Thụy Nhẫm lên, đem đặt lên giường. Mùi nước hoa của kỹ viện cùng với sự giày vò như là một con thú điên của Hoàng Sư Phụ, Trần Thụy Nhẫm rú lên một tiếng rồi bất tỉnh, chẳng còn biết gì nữa. Đối với nàng, sự phấn khích hôm nào được hạ sơn đã tan thành bọt biển và chỉ còn là nỗi đau, uất hận giày vò. Thụy Nhẫm chỉ còn nghĩ tới một việc, trả hận Thiên Sơn Phái. Thì Sàn Hào bật tỉnh, ngơ ngác khi mà nhận ra chung quanh mình chẳng còn ai ngoài gian nhà tranh cô tịch. Sự việc vừa xảy ra, Thi San Hào tưởng chừng như là một giấc mơ liêu trai không thật. Giáo giác nhìn quanh không thấy bóng gia nhân đã ban tặng cho mình những thời khắc mê hồn. San Hào vỗ vào đầu của mình. Ta nằm mơ chăng? Hay là... Vừa nghĩ đến đây, San Hào nghe tiếng Thụy Nhẫm trong gian nhà tranh gì gì nói với ai đó, ngỡ rằng Thụy Nhẫm đã quay trở lại. San Hào tự trách mình đã để Thụy Nhẫm một mình đơn thân dò thám, còn mình thì tận hưởng lạc thú nhục dục. Trách mình xong, San Hào lần nữa bước về phía gian nhà tranh. Chàng giận mình khi mà nghe những tiếng động kỳ lạ phát ra từ trong nhà, liền dùng kim cang chỉ chọc qua vách, ghé mắt nhìn vào. Song Hào trợn tròn hai con người, mắt muốn lọt hẳn ra ngoài. Trước mắt Song Hào là một cảnh tượng chỉ có nằm mơ, họ Thi vẫn không thể nào tin được. Thụy Nhẫm đang nằm lõa thể duỗi dài trên giường, và đau xót nhất là trên người của Thụy Nhẫm lại chính là Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh, cũng đang làm cái việc chính San Hào đã thực hiện với bóng ma sắc nữ. Hà hốc miệng, lắc đầu, cố cho cảnh tượng xảy ra kia chỉ là ảo giác. San Hào tự bấu chảo công của mình vào tay. Máu tóe ra dưới những đầu ngón tay của San Hào, cùng với cảm giác đau nhói, nhức buốt, sự thật đang diễn ra trước mặt của San Hào. San Hào hét lên một tiếng. Tiếng thét của San Hào tưởng chừng như là muốn hóa thành tiếng sấm, phá vỡ tất cả những hình ảnh trước mặt. Rồi như một người điên, San Hào phi thân chạy đi. Băng qua vườn hoa, chạy biến lên tòa ký viện Nhất Dạ Đế Vương cùng, khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác như là mất hẳn thần trí. Chạy tới nhà đại sảnh của tòa ký viện, San Hào mới thấy thêm một việc kỳ lạ vô cùng. Hai bên hành lang là hai hàng kỹ nữ, mặt hoa da phấn đang tủm tỉm cười. San Hào tưởng chừng như là những nụ cười kia là những con dao vô hình chém xả vào thân thể của mình. San Hào gào lớn, ta giết hết! Cùng với tiếng quát như là sấm động đó, Thi Song Hào dựng cao song trường, vỗ thẳng vào một ả kỹ nữ một đạo kình mạnh tựa như là ba đào. Ầm một tiếng. San Hào đứng chết lặng khi mà thấy ả kỹ nữ cũng chẳng hề phản kháng hay là tránh né. Thân thể của ả đã bị đạo khí trưởng nhấc bổng lên, quăng qua lan can, giãy giụa vài cái rồi nằm bất động, ngũ quan máu tuôn xối xả. San Hào đứng bất thần và tự trách mình, nàng kỹ nữ kia có tội tình gì mà mình lại hạ độc thủ không nương tay. Nghĩ như vậy, nhưng mà khí huyết cứ nhộn nhạo bởi vì uất hận do chứng kiến thấy sự đồi bại của sư phụ và sư muội. San Hào gào lên. Tránh ra, đừng để ta thấy mặt, bằng không, chết hết. Tránh ra cho ta. San Hào múa tay múa chân, rồi cắm đầu thoát phi thân nhằm cửa đại sảnh chạy ra ngoài. Dầm một tiếng, cả thân thể của San Hào đụng luôn vào một khúc cây, bật ngược trở lại. Dụi mắt, San Hào mới nhận ra một cỗ áo quan đặt ngay trên đường đi của mình. Nhìn cỗ áo quan, San Hào đứng thở dốc, không hiểu tại sao lại có cỗ áo quan chặn ngang đường. Nắp áo quan từ từ dựng lên, chứng tỏ bên trong có người đang trổ thần lực. Nắp áo quan dựng thẳng đứng, rồi một nữ nhân từ trong áo quan bước lên và bước ra. San Hào lắc đầu, không thể nào ngờ được, nữ nhân kia chính là bóng ma nữ sắc đã ban tặng cho mình những thời khắc mê hồn. San Hào lắp bắp nói, nàng là ma hay là người? Dạ điệp cung nữ Lâm Ý Tình tủm tỉm cười, chàng không nhận ra thiếp hay sao? Vừa nói, Lâm Ý Tình vừa bước đến bên cạnh San Thi Hào. Nàng nắm lấy bàn tay đang còn run rẩy.

cánh cửa bằng tranh đơn sơ hé mở và Trần Thụy Nhẫm bước ra ngoài. Vẻ mặt của nàng thật là ê chề và ủ rột. Thấy Thi San Hào đứng trước áo quan, Trần Thụy Nhẫm kêu lên thành tiếng. Thi đại ca! Thi San Hào quát lên. Im đi, dâm nữ! Ngươi còn muốn nói gì nữa? Hãy vào bẩm báo với tên gian tặc Hoàng Kỳ Anh ra đây, để mà San Hào đưa hai người ngươi về nơi cửu tuyển mà gian dâm với nhau. Nghe San Hào nói, Trần Thụy Nhẫm ngượng chín người. Nàng đã hiểu Thi San Hào muốn nói gì và lý do họ Thi gọi nàng là dâm nữ, còn Hoàng Kỳ Anh là lão tặc. Thụy Nhẫm nghiến răng, rồi bất ngờ ngửa mặt cười khanh khách. Tiếng cười của nàng nghe thật là cay đắng và oán hận. Có thể vì như là tiếng rúc của loài cú, hay là loài quỷ đói ăn đêm đói khát, khao khát được ăn gan uống mật. Nghe tiếng cười ma quỷ của Thụy Nhẫm, ngay cả San Hào và Lâm Ý Tình cũng sần gà nổi ốc. Thị Nhẫm chiếu tinh quang sáng ngời hừng hực vào San Hào. Ngươi là Thi San Hào, đại độ đệ của Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh. San Hào còn ngập ngừng, chưa trả lời thì chiếc bóng của Thụy Nhẫm đã nhập nhoạng áp sát vào họ Thi. Hữu thủ của nàng vươn ra nhanh không thể nào thấy được. Liền lập tức, chảo công đã trần vần ngay yết hầu của Thi San Hào. Vốn là chung một môn phái, lại là những hảo cao túc của Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh. San Hào đã nhận ra ngay, Thụy Nhẫm giở sát thủ, quỷ trảo đoạt hồn, một môn công phu sát tử đắc ý nhất của Thiên Sơn Lão. San Hào nhếch mép nói, hay, giỏi cho dâm nữ. Cùng với tiếng quát đó, San Hào dùng luôn thức quỷ trảo đoạt hồn, nhằm luôn trảo công của Thụy Nhẫm vồ tới. Chát một tiếng, hai ngọn trảo công chạm thẳng vào nhau với tất cả nộ khí trong huyết quản. San Hào thoát lùi một bộ, Thụy Nhẫn chẳng khác gì họ Thì. Vừa mới tách ra, cả hai lại nhập vào. Lần này vô hình chung bọn họ dở tất cả các môn võ học kỳ môn mà Hoàng Kỳ Anh đã chui rèn truyền thụ. Cả hai như là bóng ma lúc nhập lúc tách, có khi lại xoáy tròn với nhau, trông như là một cơn lốc, thấy sức mà chẳng thấy hình. Chỉ trong khoảnh khắc, Sơn Hào và Thụy Nhẫm đã đấu đến 3-40 hiệp mà vẫn bất phần thắng bại. Trong trận, Thụy Nhẫm bất ngờ quát lên một tiếng. Trả lại cho ta! Cùng với tiếng quát đó, Thụy Nhẫm dụng đến tất cả sinh khí chân nguyên, vô thẳng vào San Hào một đạo trường khí, đoạt hồn Tu La Ấn. Song Hào cũng chẳng khác gì Thụy Nhẫm, cũng vừa vung ra đạo đoạt hồn Tu La với tất cả nội gia nguyên của mình. Ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra từ cơn lốc hai người tạo thành. Trần Thụy Nhẫm như là một mũi tên thoát ra khỏi, như là cánh cung bắn vụt lên cao. Còn San Hào thì ngồi phẹt xuống đất, miệng hộc máu tươi. Bất ngờ từ phía sau gian nhà tranh, một bóng người trắng toát thoát ra, phi thân cắp ngang hông của Thụy Nhẫm như là cánh diều quắp con gà con. Bóng trắng ấy hạ thân một cách nhẹ nhàng, rồi bỏ chạy, cắp theo Thụy Nhẫm. Bên đây, San Hào ngồi thừ dưới đất, hai ả kỹ nữ sốc nách mới đứng lên được. Lâm Ý Tình nhìn theo bóng trắng đang mất hút vào màn đêm, mới quay lại Thi San Hào rồi hỏi. Thi tướng công, cái bóng kia là ai vậy? Thi San Hào cố gượng nói. Có lẽ chính là lão tặc Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh, muốn cứu dầm nữ. Lâm Ý Tình thở dài một tiếng rồi nói. Võ công của lão tặc thật là lợi hại. Kể từ bây giờ, Thi tướng công là người của Nhất Dạ Đế Vương cùng. Chẳng hay Thi tướng công có đồng ý hay không? San Hào gượng nói. Tại hạ không biết đi đâu và đâu, và cũng chẳng biết phải làm gì. Lâm Ý Tình dìu San Hào đi vào trong gian nhà tranh, vừa đi vừa nói. Trong Nhất Dạ Đế Vương cùng cũng có rất là nhiều việc, và thiếp đang cần những người có thần công cái thế như là Thi tướng công. Đỡ Thi San Hào ngồi xuống tràng kỳ, Lâm Ý Tình rót trà ra tách, mớm cho họ Thi từng ngụm nước. Thi San Hào thấy Lâm Ý Tình quá là ân cần với mình, xúc động nói. Nàng đã vì tại hạ, nhưng mà chỉ sợ Thi San Hào này phụ lòng nàng mà thôi. Lâm Ý Tình nhìn Thi San Hào lắc đầu nói. Tướng công đừng nghĩ như vậy. Thi tướng công cốt cách hơn người, nhất định sau này sẽ thành nghiệp lớn. Thiếp chỉ mong Thi tướng công đừng hồ đồ,